ngươi không hận Mạc Yểm vì căn cơ pháp lực của ngươi. Hắn làm vậy là không đúng, vì mình khoái hoạt mà phá hủy thành quả ta 500 năm vất vả tu luyện, ta thật đau lòng. Nhưng hắn về sau có nghĩ bổ cứu, bởi vì có dược của hắn, có sư phụ cứu ta, ta lại được thiệt nhiều pháp lực, xem như về nhau, ta không tức giận. Bạch Bạch là hảo tâm lại không mang thù là hài tử ngoan. Minh Ất chân nhân vuốt vuốt mi tâm, sửa sang lại một lần ý nghĩ của mình, nhất định phải đem Bạch Bạch trên đường ham hưởng lạc nhục dục kéo trở về. Trao đổi mặc dù rất nhanh khoái hoạt, nhưng là nếu như chẳng phân biệt đối tượng, chỉ cầu hưởng thụ khoái hoạt, đó cũng là không đúng. Sư phụ vừa mới nói, người cùng động vật khác nhau, người ngoại trừ có dục vọng, còn có tình, kỳ thật trừ cái đó ra còn có trinh tiết đạo đức. Phàm nhân nói, thực sắc tính dã, nói đúng là muốn ăn gì đó cùng giao hoan đều là bản tính con người, nhưng không có nghĩa là nên tùy ý phóng túng dục vọng của mình. Bạch Bạch ngươi nghĩ lại một lần, có gà quay ăn, đương nhiên vui vẻ, nhưng là nếu như không tiết chế cuồng ăn làm ăn, chẳng những đối thân thể không tốt, hơn nữa càng là một loại lạm sát lãng phí. Ý của sư phụ là, giao hoan phải tìm người phù hợp cũng không thể vì khoái hoạt liền thường xuyên làm. Có gà quay yêu nhất điêu ví dụ, Bạch Bạch có chút rõ ràng. Gà quay mặc dù ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng là rất khó chịu. Minh Ất chân nhân thở phào một cái, khen, Bạch Bạch thật thông minh, khoái hoạt có rất nhiều loại, kể cả trên thân thể, còn có trong nội tâm. Trên thân thể khoái hoạt rất ngắn, nhưng khoái hoạt trong nội tâm, dù cho đã qua ngày, dù cho người đã từng làm chính mình vui sướng không ở bên cạnh, nhưng có thể vẫn như ban đầu không ngừng nhớ lại. Hơn nữa, có thể cảm thụ tâm linh khoái hoạt, đúng là điểm trọng yếu người không giống với động vật. Trong nội tâm khoái hoạt, Bạch Bạch gãi gãi đầu, không phải quá hiểu. Tỷ như ngươi nhìn thấy cha mẹ sẽ rất vui vẻ, đấu pháp thắng loại bại hoại sẽ rất vui vẻ, nhận thức bằng hữu mới cũng sẽ rất vui vẻ. Minh Ất chân nhân một hơi đưa ra mấy cái ví dụ để Bạch Bạch có thể minh bạch một chút, cuối cùng đột nhiên hỏi, ngươi nhìn thấy Mạc Yểm là cảm giác gì? Bạch Bạch đơn thuần không chút do dự liền hướng chuyện trong quá khứ, thẳng thắn cung khai nói, trước kia rất sợ hãi, hiện tại, giống như cũng không tồi. Đáp án chẳng phải là cái nào cũng được, nhưng Minh Ất chân nhân đã có chút thỏa mãn, lấy việc ác Mạc Yểm đã từng làm đối với Bạch Bạch. Bạch Bạch vẫn đang cảm thấy hắn, không tồi, đã là một tiến bộ lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, khóa học tình dục 2, người nào xem như phù hợp. Bạch Bạch hỏi ra vấn đề này, trong lòng có chút khẩn trương. Mạc Yểm đã không quá phù hợp tiêu chuẩn vị hôn phu tốt như trong miệng mẫu thân. Nếu như sư phụ cũng nói hắn không phải người tuyển hợp hoan phù hợp, nàng từ nay về sau có phải là không thể lại cùng hắn thân cận, thậm chí không thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn không nghĩ tới, người tuyển vị hôn phu của nàng, sư phụ của nàng đã dứt khoát cắm cờ một bên đứng về phía Mạc Yểm, mặt khác lại như thế nào nói Mạc Yểm không thích hợp. Tự nhiên cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ở bên cùng người mình yêu, Minh Ất không có cho ra người tuyển chính xác. Vậy không phải bằng chưa nói sao? Bạch Bạch không tự giác mân miệng hỏi, nếu như không phải lưỡng tình tương duyệt, thì phải là có dục mà vô tình, không khác biệt lắm với động vật đúng không? Nói như vậy, Mạc Yểm mặc dù là người, nhưng hành vi trước là phi thường giống động vật. Đúng, Minh Ất chân nhân đối hiệu quả giáo dục tương đối thỏa mãn, có ít người rất may mắn tìm được người mình thích bầu bạn, ưng thuận hứa hẹn giúp nhau đối với đối phương trung thành. Không cùng người khác phái bên ngoài thân cận hợp hoan, quý trọng bảo vệ lẫn nhau, đây gọi là trinh tiết. Giống như cha mẹ ta, những ngày này nàng phát hiện, không ít hồ tiên tìm tới cửa tới đều tự đối với cha mẹ nàng biểu hiện ra hứng thú, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ để ý tới những người này. Đúng, cha mẹ ngươi nếu như người hâm mộ là một đôi bích nhân, Minh Ất chân nhân nghĩ đến cha mẹ của mình, trong nội tâm đau xót. Ánh mắt ảm đạm xuống. Bạch Bạch mới nghe qua chuyện cha mẹ hắn cùng với Mạc Yểm, lập tức kịp phản ứng chính mình trong lúc vô tình khiến sư phụ nhớ tới chuyện thương tâm, thói quen kể đến bên cạnh hắn,

liên tiếp nghe được vài âm thanh kinh hô. Hai người ngẩng đầu chung quanh, chỗ tối vẫn còn, nhưng tiếng sấm điện quang lại toàn bộ ngừng lại. Người nào? Vừa rồi thanh âm cười lạnh liên tục kinh hô, dáng vẻ bệ vệ cao cao tại thượng vừa rồi đã không có, có vẻ kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí lộ ra sợ hãi. Các ngươi tự mình thu pháp thuật, ta lưu các ngươi hồn phách bất diệt. Mạc Yểm ra điều kiện, phóng sinh, từ trước đến nay hà khắc làm cho người ta thổ huyết. Vì lưu hồn phách bất diệt, chính là ý định hủy diệt căn cơ pháp lực cùng chân thân mấy thượng tiên này. Ý tứ là vận khí tốt thì có thể tới địa phủ luân phiên đầu thai, kiếp sau là người hay là cầm thú cũng khó nói. Đây là vụ hắn không muốn trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu biểu hiện quá mức hung tàn, cho nên mới nhượng bộ. Nếu là ngày xưa, hắn cũng không nhiều lời, nhất định là gậy ông đập lưng ông, đánh triệt để bọn họ cho hình thần đều diệt. Nhưng hắn cảm thấy đây đã là xử lý khoan dung, nhưng vài tên thượng tiên ít nhất tu luyện mấy ngàn năm tuyệt đối không cho là như vậy. Nằm mơ, nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này hai tiếng kháng nghị vang lên. Một thanh âm lạ lẫm bỗng nhiên nói, người đến chính là Yểm Quân. Trong lời nói lộ ra chút ít không xác định, cũng bởi vì Mạc Yểm vừa mới chỉ là đột nhiên sử dụng công kích đối với bọn họ, khiến cho bọn hắn tạm dừng làm phép, cũng không có hiện ra thân hình. Chủ nhân tiếng nói này chính là thượng tiên nhất danh trên thiên đình. Hắn biết rõ có thể vừa ra tay sẽ cùng chế trụ 6 người bọn họ. Ngoại trừ Phật ngoại cực lạc chư cõi Phật phương Tây, chỉ sợ chỉ có Minh Ất chân nhân cùng sát thiên đình hắc sát tinh Mạc Yểm năm đó. Những đại thần phương Tây cõi Phật cực lạc kia không cần nhiều lời. Minh Ất chân nhân từ trước đến nay thanh quý ôn hòa, tuyệt đối sẽ không lời vừa ra khỏi miệng liền đưa ra điều kiện hung hăng như vậy. Đụng với Minh Ất chân nhân khá tốt, cho dù đối phương huyên náo nếu không vui sướng, hắn vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng, không đến mức động thủ giết chết bọn họ, nhưng gặp Mạc Yểm sẽ không dễ nói. Đã biết rõ, nhanh chóng tự ra tay đi. Giọng nói của Mạc Yểm truyền đến mang theo vài phần lười biếng vài phần sát ý, 6 gã thượng tiên biến sắc, âm thầm kêu khổ, vừa rồi lớn tiếng đánh trống reo hò cũng không lên tiếng. Người người đều ở trong nội tâm tức giận mắng thiên đế, vốn tưởng rằng lần đầu phái 6 người bọn họ ra tay là chuyện cơ mật, sợ tin tức để lộ nên trên địa bàn hai tên hồ ly có bố trí khác. Lần này hành động chu sát thiên đình cùng Long Cung cũng không nguyện lộ ra, chỉ chờ thành công sau giả vờ vô sự, giấu giếm được Thanh Lương Quan, chuyện chút giận, việc này nói ra cực ám muội. Cho nên một khi động thủ chính là mũi tên lên cung không thể không bắn, tuyệt đối không thể nhìn ra một chút dấu vết. Nếu không vô cớ sát hại cha mẹ đệ tử Thanh Lương Quan, Minh Ất chân nhân tuyệt đối sẽ cùng thiên đình trở mặt. 6 gã thượng tiên hối hận không thôi, bọn họ đến từ Long Cung cũng không có kinh nghiệm, tai kiếp ngàn năm trước thiên đình, chỉ là mơ hồ nghe nói qua chuyện này. Mạc Yểm vừa mới bỗng nhiên ra tay đồng thời kiềm chế 6 người bọn họ. Pháp lực xác thực cao kinh người, nhưng bọn hắn cũng không biết là Mạc Yểm thật sự sẽ lợi hại như trong truyền thuyết như vậy, cho rằng hơn phân nửa là người thiên đình vô dụng, cho nên cố ý khuyết sức mạnh của Mạc Yểm. Vừa rồi mở miệng xác định thân phận tên kia là Mạc Yểm thượng tiên cũng từ chuyện là theo kinh nghiệm bản thân, đối với pháp thuật Mạc Yểm cường đại lòng còn sợ hãi, cắn cắn răng một cái, thương lượng nói, việc hôm nay, chúng ta song phương đều thối lui một bước, chúng ta thu hồi pháp thuật, thả hồ tiên, cũng thỉnh Yểm Quân thả chúng ta tự rời đi, như thế nào? Ta không thương lượng mặc cả, thời gian nửa nén nhang, theo như điều kiện ta mới vừa nói làm, không có lựa chọn khác. Mạc Yểm lãnh đạm nói, hắn không phải phá không được diệt tuyệt chu tiên lôi này, chỉ là cảm thấy phiền toái. Hơn nữa trong quá trình đấu pháp không thể tránh né sẽ được hủy hoại gỗ đá hoa cỏ trên Ngọc Sơn. Nơi này là động phủ Bạch Bạch, hắn không muốn Bạch Bạch mất hứng, lại càng không nguyện ý trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu đập hư nhà của bọn họ. Kỳ thật liên quan đến sinh tử, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng sao lại chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này? Chỉ là Mạc Yểm lo lắng sẽ bị loạn, thầm nghĩ tại trước mặt bọn họ biểu hiện cho tốt, không muốn khiến bọn họ mạo hiểm. Vài tên thượng tiên nghe hắn không hề nói chuyện thương lượng đường sống, cũng đánh hết tâm huyết, Thực tế ba gã thượng tiên Long Cung phái ra càng tức điên, một người trong đó quát lên một tiếng lớn, giết. Lúc này ra sức thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mạc Yểm, hướng phương hướng Mạc Yểm đánh tới. Vừa rồi Mạc Yểm tuy ẩn thân, nhưng cũng không thể giấu giếm vị trí của mình. Mạc Yểm chưa bao giờ chú ý giết chóc, nhất là loại thượng tiên này tự cho là đúng, cho nên hạ thủ không lưu tình, mà hắn từ trước đến nay chính là người hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết ôm nhau ngồi ở nặng nề trong chỗ tối, nghe thượng tiên cùng Mạc Yểm đối đáp bên ngoài, trong nội tâm không biết là cái tư vị gì. Đã may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lo lắng Mạc Yểm một người độc đấu vài tên thượng tiên. Đối thái độ Mạc Yểm cường hoành vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Đó là thượng tiên nha. Hơn nữa ít nhất có ba tên bên ngoài, mỗi người đều ít nhất tu luyện mấy ngàn năm. Mạc Yểm vừa nói đã muốn bọn họ tự sát, thật sự là tự đại ngạo mạn. Chẳng qua chuyện phát sinh kế tiếp đầy đủ chứng minh thực lực Mạc Yểm có đủ tự đại ngạo mạn. Bọn họ tại chỗ tối nhìn không rõ tình huống bên ngoài, chỉ cảm thấy các loại tiếng vang từ đấu pháp bên ngoài bắt đầu kịch liệt lắc lư đến chỗ tối. Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không gian chỗ tối ngưng tụ phong bế mở ra một lỗ hổng lớn, thậm chí đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm xinh đẹp trên Ngọc Sơn. Hai người còn chưa kịp kinh ngạc, tiếng kêu thảm thiết thứ hai lại vang lên, tiếp theo là tiếng thứ ba. Chỗ tối lập tức lại thiếu hai khối lớn, còn lại không đến một nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, nhắc lại chuyện cũ. Một, vợ chồng Bạch Thị tạm thời vô lực thoát khỏi phạm vi chỗ tối, nhưng chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy tình hình chiến đấu ở phía trong bầu trời đêm. Một bóng đen cùng ba bóng bạch lam đẹp mắt tấn công nhau có vẻ thần bí và phiêu dật. Bạch Nguyên Tùng liếc mắt nhận ra đúng là Mạc Yểm. Vân Hạo Tuyết tuy chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn xem tình hình cũng đoán được ra thân phận của hắn, trong nội tâm không thể không khen một tiếng. Ngoài ra khuôn mặt thanh niên tuấn dật thật sự là khó gặp. Ba bóng bạch lam vây xung quanh Mạc Yểm, hai bên hắc bạch tranh đấu, rõ ràng là bên thượng tiên không thể phóng ra tia sáng nữa. Bầu trời dần quang đãng trở lại, cũng là lúc hình dáng thượng tiên hiện ra rõ ràng. Hai vợ chồng nhìn nhau hoảng sợ, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Yểm thật sự tiên diệt ba thượng tiên. Còn lại ba gã thượng tiên thiên đế phái tới bị một màn dọa hoảng sợ, đem hết toàn lực thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mạc Yểm, cũng không quản cái gì tuyệt diệt chu tiên lôi, xoay người đã muốn đào tẩu. Mạc Yểm sớm dò được vị trí bọn họ rõ ràng, có cơ hội giết vài thượng tiên vì thiên đế bán mạng, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, càng sẽ không bỏ mặc bọn họ bỏ chạy. Ba gã thượng tiên mới thoát khỏi trói buộc, liền phát hiện chung quanh không khí phảng phất ngưng kết thành một cái lồng vô hình, bao bọn họ ở trong đó. Ba người ý đồ đồng tâm hiệp lực đánh sâu vào, kết quả phá tầng này, đảo mắt lại phát hiện bên ngoài còn có một tầng, dường như vô cùng vô tận. Mạc Yểm để bọn họ vùng vẫy giải chết, thượng tiên Long Cung hắn còn cho chết thống khoái, mấy tên thiên đình này không ngại làm cho bọn họ thêm nhiều thống khổ trong chốc lát. Bởi vì sáu gã thượng tiên làm phép ba gã chết, ba kẻ bản thân mình còn chưa lo nổi, chỗ tối vợ chồng Bạch Thị bị vây quanh rốt cục vỡ vụn tiêu tán. Hai vợ chồng ôm nhau ngồi dưới đất, nhìn Mạc Yểm từng bước một tiến đến, đưa tay nâng bọn họ dậy, quả thực có chút khó có thể tin. Một khắc trước trong lúc bọn họ bị niêm phong trong chỗ tối, mắt thấy muốn hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn, hiện tại một khắc sau, bên người có điểu ngữ hương hoa, gió mát phơ phất, bầu trời trăng sáng rực rỡ, dường như vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài. Nhưng chứng kiến sau lưng Mạc Yểm ba gã thượng tiên điên cuồng cùng la lên ở giữa không trung tả xung hữu đột, bọn họ ý thức được rõ ràng, không phải là mộng, hết thảy đều là thật sự. Chính là thanh niên hắc y trước mắt này đột nhiên xuất hiện, cứu vợ chồng bọn họ một mạng. Mạc Yểm khó thu hồi được bộ dáng tà khí không gò bó kiêu ngạo, thành thành thật thật hành lễ đối vợ chồng Bạch Thị nói. Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, tại hạ là Mạc Yểm. Bạch Nguyên Tùng còn chưa quyết định nên dùng cái thái độ gì đối mặt tên tiểu tử khi dễ nữ nhi của hắn rồi lại cứu vợ chồng bọn họ, Vân Hạo Tuyết đã thất thanh nói, chuyện này đến tột cùng là sao? Bạch Nguyên Tùng thầm than một hơi nói, đa tạ ân cứu mạng của các hạ, không biết các hạ ý định xử trí ba vị thượng tiên như thế nào? Bọn họ cùng Mạc Yểm ân oán có thể nói sau. Hắn tự hỏi không thể coi thường ba thượng tiên trên Ngọc Sơn từng chút bị hành hạ từ từ đến chết. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Hắn không phải những người thiên đình kia, không có hứng thú lấy tra tấn người khác tìm niềm vui. Mạc Yểm nói, đang muốn xin hỏi hai vị, ý định xử trí bọn họ như thế nào? Nhân tình này hắn rất thích mang tặng, hiện tại nịnh nọt nhạc phụ nhạc mẫu là việc quan trọng nhất. Những thứ khác có thể tạm thời mặc kệ, dù sao chỉ cần hắn muốn, cho dù hiện nay thả bọn họ, sau này lúc nào cũng có thể lại giết. Lễ hạ vu nhân tất hữu sở cầu, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm rõ ràng, sát tinh này đối với chính vợ chồng mình khách khí như thế, chính là vì có chủ ý với Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng cười nói, người là các hạ vây khốn, xử trí như thế nào tự nhiên còn xem ý tứ các hạ. Xung xoe cũng vô dụng, lão tử không thèm. Chẳng qua người ta cứu vợ chồng bọn họ là sự thật, chuyện này không nhận cũng không được. Từ chối như vậy chỉ là đè nén, muốn cho Mạc Yểm biết rõ thái độ của bọn hắn mà thôi. Mạc Yểm cũng dự liệu được hai vợ chồng này không phải dễ thu phục như vậy. Bên kia ba gã thượng tiên tự biết không cách nào thoát thân, đã yên tĩnh xuống, vẻ mặt bụi bại đứng ở giữa không trung. Tên thượng tiên từng cùng Mạc Yểm, Mạc Cả kia, thấy hắn đối vợ chồng Bạch Thị hữu lễ như thế, lập tức đổi qua tâm tư, lớn tiếng nói, Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, chúng ta đều là bị gian nhân che mắt, mới cùng hai vị có nhiều đắc tội, cầu hai vị khoan hồng độ lượng, bỏ qua chúng ta. Vì thoát thân, thiên đế cùng vài vị long vương lập tức trong miệng hắn thành gian nhân. Mạc Yểm mí mắt không nháy mắt liền giết ngay ba gã thượng tiên long cung, dọa lá gan của bọn họ, cái gì mặt mũi đều ném tới chân trời, chỉ cần có mạng sống, cho dù hiện tại để bọn họ gọi Bạch Thị vợ chồng một tiếng, phụ thân mẫu thân, bọn họ cũng không chút do dự gọi khiến bọn họ cao hứng mới thôi, dù là trong nội tâm bọn họ đối phương chỉ là hồ tiên ti tiện. Hắn gọi như vậy ngược lại hợp tâm ý Mạc Yểm, cố ý nhìn xem vợ chồng Bạch Thị, một bộ ta đều nghe các ngươi, kính cẩn nghe theo thái độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, nhắc lại chuyện cũ. 2. Bạch Nguyên Tùng biết rõ không cách nào im lặng, vì vậy ngẩng đầu hỏi, đến tột cùng là người phương nào muốn các ngươi tới đối phó vợ chồng chúng ta? Hai gã thượng tiên khác đã bị đồng bọn dẫn dắt, đột nhiên phát hiện khả năng còn sống, chen lấn khai giá thiên đế cùng tứ hải long vương, một bên hết sức lớn tiếng chửi rủa bọn họ hèn hạ vô sỉ hãm hại lương thiện, một bên than thở khóc lóc kể lể bản thân mềm yếu vô năng cam chịu gian nhân bài bố, làm chuyện không lương thiện, lại được chứng kiến phong thái vợ chồng Bạch Thị cảm giác hối hận sâu sắc, cầu bọn họ cho hối cải để có một chút cơ hội làm người mới. Trong lúc nhất thời ba miệng như nước thủy triều, ở đâu còn có nửa phần phong phạm thượng tiên ngạo nhân thanh quý trang trọng cao cao tại thượng. Vợ chồng Bạch Thị bị bọn họ khiến cho giờ khóc giờ cười. Trong nội, Mạc Yểm thấy cũng được rồi, vội vàng nói, những người này mặt mũi đáng ghét, thay đổi thất thường, thả đi không yên còn muốn tính toán hai vị, không bằng mặc kệ mệnh bọn họ, lưu lại hồn phách của bọn hắn, để bọn họ sau này không thể hại người. Bạch Nguyên Tùng biết mình gật đầu một cái, chẳng khác nào cùng Mạc Yểm lên thuyền giặc. Ba gã thượng tiên thiên đình vừa chết, cho dù bọn họ là đúng hay sai, đồ tử đồ tôn bọn họ cũng sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ. Vợ chồng bọn họ xem như công khai cùng thiên đình quyết liệt, Minh Ất chân nhân cũng không thể che chở bọn họ hoàn toàn. Nếu như không gia nhập vào Mạc Yểm, khó bảo toàn sẽ lại có người nào tới tìm bọn hắn. Bọn họ pháp lực tuy không kém, nhưng so với thiên đình người đông thế mạnh, bọn họ nếu muốn đối kháng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vân Hạo Tuyết không có băn khoăn nhiều như hắn, nghe vậy nhẹ gật đầu, sảng khoái nói, theo ý ngươi nói mà làm. Bạch Nguyên Tùng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nghĩ lại, bọn họ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng bị tai họa bất ngờ này, mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, Thiên Đế cùng Tứ Hải Long Vương đã đối với bọn họ có sát ý, còn làm gì lại lấy ơn báo oán, sau này lưu lại mầm tai họa. Vì vậy không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận lời thê tử nói. Mạc Yểm thấy thái độ Nhạc Mẫu hình như có rộng rãi, lập tức quyết định điểm đột phá tiếp theo. Vì vậy quay đầu lại lớn tiếng nói với ba gã thượng tiên, lời Bạch Phu Nhân nói các ngươi nghe được chưa? Hiện tại tự vẫn, ta lưu lại hồn phách của các ngươi. Ba gã thượng tiên không nghĩ tới ra sức như vậy kết cục so với hình thân tốt hơn một chút, muốn bọn họ ra tay tự sát, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm được. Nhớ tới chính mình ngày đêm không ngừng tu luyện mấy ngàn năm mới có hôm nay, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, lập tức không hề cầu tình cũng không nguyện động thủ. Mạc Yểm còn muốn nhân cơ hội cầu thân như thế nào, làm sao có thời giờ để bọn họ cản đường. Sắc mặt trầm xuống, vung tay lên hướng về phía ba người. Ba đạo ngân quang hiện lên, ba gã thượng tiên trong nháy mắt bị vây quanh tại trong ngân quang. Ngân quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh đoạt đi ánh sáng. Ba gã thượng tiên một tiếng cũng không kịp ra, liền toàn bộ theo ngân quang tiêu tán, lưu lại ba đạo hư ảnh lóe lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Bạch Thị tận mắt nhìn thấy Mạc Yểm động thủ thu thập thượng tiên như thế nào, lại chỉ đơn giản như vậy. Ba gã thượng tiên trước mặt hắn liền hoàn toàn giống như con tò he tượng gỗ không chịu nổi một cú. Hai người nhìn nhau hoảng sợ, Mạc Yểm này đến tột cùng là tu luyện như thế nào ra một thân pháp lực đáng sợ vậy. Mạc Yểm xoay đầu lại hướng hai vợ chồng chắp tay nói, hai vị bị sợ hãi, chúng ta vào trong động đi, được không? Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cũng không dị nghị, nâng đỡ nhau đi trước trở lại Ngọc Bạch Động. Ba người sau khi ngồi xuống, Bạch Nguyên Tùng thật sâu nhìn Mạc Yểm liếc mắt, lên tiếng trước mở miệng nói, vợ chồng chúng ta rất cảm kích ân cứu mạng của các hạ, nhưng nếu như các hạ dùng điều này yêu cầu cưới Bạch Bạch làm vợ, chúng ta không thể đáp ứng. Hắn một mực mở miệng đều là một tiếng, các hạ, rõ ràng là muốn từ chối coi là người ngoài ngàn dặm. Vân Hạo Tuyết hướng hắn nháy mắt, hắn cũng không để ý. Mạc Yểm sớm biết không có khả năng đơn giản như vậy thuyết phục được bọn họ, cho nên bị cự tuyệt ngay như thế cũng không sinh khí, mỉm cười nói, tại hạ xác thực là muốn hướng hai vị cầu hôn, nhưng tuyệt không bày ra ân huệ áp chế. Hai vị tự nhiên có thể đáp ứng cũng có thể cự tuyệt. Tâm ý tại hạ đối Bạch Bạch sẽ không thay đổi. Chỉ cầu hai vị có thể cho tại hạ một cơ hội, làm cho tại hạ lấy công chuộc tội. Trước khi đến hắn đã hiểu rõ, cho nên tư thái phóng ra cực kỳ thấp. Bạch Nguyên Tùng tuy nhất thời không cách nào quên chuyện ác cũ, thực sự lại mất hết mặt mũi. Vân Hạo Tuyết lại như trưởng mẫu xem con rể, càng xem càng hợp ý. Sáu thượng tiên đều bị Mạc Yểm trong nháy mắt giết sạch sẽ, có được pháp lực mạnh như vậy, lại ăn nói khép nép hướng chính vợ chồng mình cầu hôn Bạch Bạch, thậm chí bị cự tuyệt thẳng còn không khí không não. Thành ý như vậy làm cho Vân Hạo Tuyết rất hài lòng. Hơn nữa Mạc Yểm bộ dạng tuấn tú lịch sự, bên ngoài nổi bật xứng đôi với nữ nhi bảo bối nhà mình, nói thẳng, Bạch Bạch nói ngươi hồng phấn chi kỳ không ít. Bạch Bạch không hiểu được cái gì hồng phấn chi kỳ, nhưng theo nàng tự thuật, trải qua chuyện đời vợ chồng Bạch Thị vẫn là có thể dễ dàng biết rõ những nữ nhân này cùng Mạc Yểm quan hệ tuyệt không đơn giản, mà Mạc Yểm cũng không phải người thủ lễ quân tử. Nhưng chuyện hắn đối Bạch Bạch lừa gạt sắc, thì biết người này háo sắc thành tánh. Vân Hạo Tuyết vừa nghe, cũng đã tỉnh hồn lại, nàng nhớ Bạch Bạch đã từng đề cập qua xà yêu, lam hoa yêu, quỳnh nguyệt tiên tử, còn có cái gì, phi ngư, trong địa phủ kia, lập tức điểm ấn tượng về Mạc Yểm đủ tư cách hạ một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, chịu bảo vệ hồ ly. 1. Mạc Yểm trong nội tâm dùng mình, biết rõ nếu như không thể giải quyết tốt về vấn đề khoản nợ phong lưu của mình, biểu hiện tốt lúc trước cũng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vội vàng chém đinh chặt sắt biểu quyết thầm nghĩ, sau này tuyệt không hài lòng. Được, thái độ coi như làm người vừa lòng, nhưng Bạch Nguyên Tùng không có ý định cho hắn nhìn thấy sắc mặt tốt. Lời này nói thì nói mà thôi, ngươi thật sự muốn như thế nào, chúng ta ai ngăn được ngươi? Mạc Yểm nói, nếu như hai vị không tin, ta bây giờ liền lập lời thề. Nói xong tay phải nhất cử muốn thề. Bạch Nguyên Tùng một tay ngăn lại nói, không cần, chuyện này đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp người trong tim, một câu lời thề miệng đâu có dùng được. Về chuyện cầu hôn, vợ chồng chúng ta muốn thương lượng lại, cuối cùng là phải xem tâm ý Bạch Bạch. Tâm ý Bạch Bạch chưa xác định, ngươi cũng chớ đi quấy rầy nàng. Nữ nhi nhà mình, bọn họ rất rõ ràng, Mạc Yểm này chạy đến trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ, nàng nhất định sẽ mắc mưu. Cái này xem như khẩu khí có chút nới lỏng, chẳng qua cách thành công còn rất xa, nhưng Minh Ất chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn đã nói 3 tháng sau có thể cầu hôn, vậy nhất định là nắm chắc đến lúc đó có thể làm cho vợ chồng Bạch Thị gật đầu đáp ứng. Mạc Yểm cũng biết dục tốc bất đạt, vất vả lắm hai vợ chồng đối với chính mình hơi có chút đổi mới, không hề coi mình làm cừu nhân tặc tử. Nếu như giờ phút này tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thành quả vừa mới đạt được cũng không giữ được. Vì vậy chủ động đổi chủ đề nói, chỉ sợ thiên đế còn có thể sợ hãi chuyện tiếp theo người hạ phàm, không bằng hai vị theo tại hạ đến Mặc Đầm ở mấy ngày, có được không? Vợ chồng Bạch Thị muốn cự tuyệt, nhưng sự thật bày ở trước mắt, thiên đế cùng Long Vương lại phái xuống 6 gã thượng tiên đến đuổi giết bọn họ, ai biết kế tiếp còn sẽ có thủ đoạn gì? Hiện tại lựa chọn ổn thỏa nhất không ngo. Lần này vẫn là Vân Hạo Tuyết nhanh tay quyết định, cũng tốt, Nguyên Tùng, chúng ta tới Mặc Đầm làm khách vài ngày rồi nói sau. Việc ác của Mạc Yểm bọn họ chỉ là nghe thấy, trước hôm nay bao giờ thấy qua bản thân của hắn, lần đầu tiên gặp mặt đối với hắn ấn tượng không tệ, cho nên thái độ so với trượng phu Bạch Nguyên Tùng càng tích cực một ít. Bạch Nguyên Tùng nghĩ đến bản thân có thể mượn cơ hội này khảo sát tình huống gia đình Mạc Yểm một lần, hơn nữa thê tử đã đáp ứng, thì không hề phản đối. Tại Bạch gia, chính thức định đoạt, cho tới bây giờ đều là Vân Hạo Tuyết. Thiên đế cùng 4 Long Vương trên trời trái chờ phải chờ, đợi trọn vẹn một ngày cũng không thấy 6 gã thượng tiên tiến đến phục mệnh, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn, phải phái tiên đồng hạ phàm xem tình huống Ngọc Sơn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, 6 gã thượng tiên đối phó 2 tên hồ tiên nho nhỏ sẽ có khả năng thất bại. Bọn họ chỉ là hoài nghi những thượng tiên kia có thể bằng mặt không bằng lòng, sợ đắc tội Thanh Lương Quan mà cố ý nhường, làm cho 2 tên hồ tiên đào thoát hay không. Tiểu tiên đồng trở về bẩm báo nói, Ngọc Sơn hết thảy bình thường, cũng không dị trạng, cũng không thấy mấy vị thượng tiên, cũng không thấy 2 tên hồ tiên Bạch gia. Thiên đế cùng 4 gã Long Vương hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống gì? Tứ Hải Long Vương hỏi, có hỏi qua thổ địa công gần Ngọc Sơn, đến tột cùng phát sinh chuyện gì chưa? Tiểu tiên đồng trộm nhìn thiên đế, lắc đầu, thiên đế chỉ để cho hắn đi tìm 6 gã thượng tiên cùng 2 tên hồ tiên, còn lén lén lút lút phân phó hắn không thể tiết lộ tin tức, hắn nào dám tùy tiện đến hỏi thổ địa công. Thiên đế giận tím mặt, vỗ bàn mắng to, đồ ngu, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, dùng ngươi làm gì? Tâm tình của hắn không yên, một luồng quỷ dị bất an làm cho trong lòng của hắn chột dạ, dứt khoát đem toàn bộ bất mãn phát tiết trên người tiểu tiên đồng này, còn muốn mắng, đột nhiên ngoài điện võ sĩ kim giáp báo nói thần Dạ Du có việc gấp cầu kiến.